Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, vào bẫy. Cửa trống trộm bị chậm rãi đẩy ra. Nửa cúi đầu, Lão Vương thấy được Tiền Thương nhất hai chân về sau. Chậm rãi ngẩng đầu, tiếp theo nói ra, a, Tiểu Nhã, người cùng Lương Bình tại a, ông ngoại tới bắt ít tiền, hôm nay vận may không được. Yên tâm, Tiểu Nhã, ngươi muốn ăn cái gì? Ban đêm ông ngoại mua cho ngươi. Nói xong, hắn hướng mình phòng ngủ đi đến. Lão Vương trở về mục đích là vì lấy tiền. Mà Tiền Thương nhất cùng Nhiễm Nhã đi tới nơi này mục đích cũng là vì lấy tiền. Hiện tại tiền tại trên thân hai người. Mặc dù không có toàn bộ lấy đi. Nhưng là 800 nguyên cũng không phải một cái sẽ bị không nhìn số lượng. Một khi Lão Vương phát hiện tiền của mình biến mất, tự nhiên sẽ hoài nghi Tiền Thương nhất cùng Nhiễm Nhã. Dù cho Tiền Thương nhất có thể nghĩ biện pháp lừa qua đi, nhưng tiền không thấy sự tình là sự thật. Nếu như tiền không tại chỗ cũ, khẳng định là bị người cầm đi. Nói cách khác, Lão Vương hoài nghi cũng sẽ không biến mất. Hiện tại, Tiền Thương nhất nếu như không làm chút gì, bọn họ phát hiện thi thể sự tình tuy nói không có bại lộ, nhưng rất có thể sẽ gây nên hoài nghi. Ta cùng Nhiễm Nhã dự định ra ngoài đá bóng. Tiền Thương nhất hai tay duỗi ra, đem bóng đá đưa tới. Lão Vương không có nhiều lời. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Nhiễm Nhã. Tiểu Nhã, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Tiền Thương nhất quay đầu, nhìn thấy Nhiễm Nhã sắc mặt trắng bệch, tay phải đặt ở váy trong túi, hai chân run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương nhất đi tới, ngăn tại Nhiễm Nhã cùng Lão Vương trung gian, mượn nhờ thân thể che lấp, tay phải của hắn hướng về sau, khẽ chạm Nhiễm Nhã tay phải. Nhiễm Nhã thừa cơ đem tiền đưa cho Tiền Thương nhất. Các ngươi đang làm gì? Lão Vương chú ý tới một màn này. Trên thực tế, Tiền Thương nhất động tác rất khó không để cho người chú ý. Nhưng mà, nhường Lão Vương thấy được một màn này, là Tiền Thương nhất cố ý gây nên, đem Lão Vương lực chú ý dẫn tới trên người mình, có thể nhường Nhiễm Nhã áp lực tâm lý giảm bớt, phòng ngừa Nhiễm Nhã không chịu nổi áp lực mà gây nên Lão Vương hoài nghi. Về phần chuyện còn lại, có được quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng hắn, căn bản không cần lo lắng. Huống chi, hắn còn luyện tập qua tương quan kỹ năng. Lão Vương kêu một tiếng về sau, đi tới, dự định xem xét Tiền Thương nhất tay phải. Lương Bình, người tay phải nắm lấy cái gì? Lão Vương nhìn chằm chằm Tiền Thương nhất tay phải. Cái gì cũng không có. Tiền Thương nhất đem tay phải mở ra. Tay trái đâu? Lão Vương lại đem ánh mắt chuyển qua tay trái. Tiền Thương nhất đem bóng đá để dưới đất, lại đem tay trái mở ra. Đương nhiên, lúc này tay phải của hắn thu hồi lại, làm Lão Vương chỉ vào tay phải thời điểm, hắn lại đem tay phải đưa ra ngoài. Lòng bàn tay hướng lên trên. Lão Vương nhìn xem Tiền Thương nhất hai cánh tay, thần tình nghiêm túc, hắn đi về phía trước hai bước. Lại xoay người nhìn về phía Tiền Thương nhất sau lưng, nhưng lại không phát hiện chút gì. Thế nào? Tiền Thương nhất hỏi lại. Lão Vương chép miệng xuống miệng, đáp, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nói xong, hắn đi hướng phòng ngủ. Tiền Thương nhất quay đầu, thấy được Nhiễm Nhã khẩn trương mặt, tay phải hắn nhô ra, vỗ nhẹ nhẹ hạ Nhiễm Nhã mờ u bàn tay, sau đó đi vào phòng ngủ. Đứng tại cửa phòng ngủ một bên, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua trong phòng ngủ tình huống. Lúc này, Lão Vương đánh thẳng mở tủ quần áo, nhìn thấy một màn này, Tiền Thương nhất đi vào. Lão Vương chú ý tới Tiền Thương nhất, dừng lại trong tay động tác, xoay đầu lại, ánh mắt đề phòng, hỏi tiếp, Lương Bình, có chuyện gì không? Hỏi thời điểm, hắn thuận tay đem tủ quần áo đóng lại. Vương ra ra, người tối hôm qua thật không thấy ta sao? Tiền Thương nhất đứng tại cửa ra vào hỏi thăm, không có chút nào tiếp tục đi vào ý tứ. Ta không phải đã nói rồi sao? Lão Vương thần sắc tương đương không kiên nhẫn. Vương ra ra, hẳn là trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Tối hôm qua chúng ta thật gặp mặt qua, hơn nữa còn nói chuyện qua. Tiền Thương nhất khóe miệng mỉm cười, không có chút nào sắp bị phát hiện lo lắng. Lương Bình a, người tiểu hài tử này. Được rồi, ta nhìn ngươi là đứa nhỏ, liền không nói ngươi. Lão Vương lúc đầu muốn phản bác, nhưng là tự hồ ý thức được trước mắt mình người bất quá là không đến 10 tuổi đứa nhỏ. Dù cho tranh thắng cũng không có ý nghĩa, dứt khoát không lại tranh luận. Tiền Thương Nhất rời đi cửa phòng ngủ, đi ra ngoài phòng, bất quá tốc độ rất chậm. Hai người đứng ở ngoài cửa bên lề đường, Nhiễm Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vừa rồi ngươi làm sao làm? Thế nào không nhường ông ngoại của ta phát hiện? Nhưng mà, nàng vừa hỏi ra vấn đề này, Lão Vương liền từ trong phòng chạy ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lão Vương nhìn thấy hai người, hô to một tiếng, tiếp theo chạy tới, ta hỏi các ngươi có hay không đụng đến ta tiền? Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã liếc nhau, đồng thời lắc đầu, còn nói láo. Lão Vương đưa tay phải ra, một phát bắt được Tiền Thương Nhất tay trái thủ đoạn. Tiểu Nhã, ngươi tìm kiếm cho ta túi của hắn. Đều lật ra tới, Tiền Thương Nhất không có dãy rùa, cũng không có nhìn Nhiễm Nhã, chỉ là nhẹ giọng phàn nàn. Đau, nói chuyện đồng thời, hắn còn hít một hơi. Ngươi còn biết đau, Lão Vương giọng nói không tốt. Ngươi biết tiểu thâu bị bắt lại về sau đều sẽ thế nào sao? Cái tay này trực tiếp cho ngươi chém đứt. Nói, Lão Vương đem tay cầm cao. Bởi vì thân cao chênh lệch quan hệ, cho nên Tiền Thương Nhất không thể không nhấc lên chân. Tiểu Nhã, nhanh lên. Lão Vương quát lớn một câu. Nhiễm Nhã thấy thế, không thể không bắt đầu tìm Tiền Thương Nhất túi quần. Mà toàn bộ quá trình, Lão Vương đều nhìn chằm chằm Nhiễm Nhã tay. Tuy là hắn cũng hoài nghi Nhiễm Nhã, nhưng kia không đồng dạng. Nhiễm Nhã là ngoại tôn nữ của hắn, coi như trộm, đó cũng là gia sự. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất túi quần đều bị lật ra. Lúc này, bên đường người đi đường chú ý tới một màn này. Đi tới, tuy là Phục La thôn người ít rất nhiều, nhưng dù sao từng rộng qua, trong thôn cũng không có hoang vu đến nửa ngày nhìn không thấy một người tình trạng. Thế nào? Một vị mặc màu sắc áo bác gái đi tới, trong tay còn cầm một túi quả táo. Hắn trộm tiền của ta. Lão Vương cũng không có khách khí. Dù sao hắn đối Tiền Thương Nhất cảm giác rất kém cỏi. Huống chi, đối phương còn bắt cóc hắn ngoại tôn nữ. Bác gái sau khi nghe được, nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt nhiều một tia chán ghét. Thế là mở miệng nói ra, ngươi trộm tiền muốn làm gì? Tiểu hài tử không cần trộm tiền. Giờ trộm châm, lớn lên trộm vàng, không được. Nói, bác gái tay phải chỉ Tiền Thương Nhất. A di, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bác gái. Ta không trộm, là Vương gia gia trí nhớ không tốt. Ngươi còn nói mò. Lão Vương lại đưa tay nhắc tới hạ. Tiền Thương Nhất chân điểm được cao hơn. Mở miệng hỏi, Vương gia gia, ta nhìn trong tivi đều nói muốn giảng chứng cứ. Ngươi nói ta trộm tiền của ngươi. Như vậy chứng cứ ở đâu? Không có chứng cớ, ngươi có phải hay không nói xấu ta? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, còn kèm theo một tia ủy khuất. Lão Vương nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất lộ ra bên ngoài túi quần. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, trong nhà tiền chỉ bị cầm một bộ phận. Có tiểu thâu tiến đến lời nói, khẳng định toàn bộ trộm đi, sẽ không còn để lại tiền. Cho nên khẳng định là các ngươi. Ngươi lấy đi, bởi vì ta buổi sáng thời điểm ra đi vẫn còn. Vừa mới trở về tiền liền không có ở đây. Trung gian chỉ có ngươi đã tới nhà ta. Nói, hắn tay trái bắt đầu trên người Tiền Thương Nhất chụp lên. Muốn nhìn một chút phải chăng tiền có giấu ở địa phương khác. Mà bây giờ là nghỉ hè. Tiền Thương Nhất mặc áo cộc tay cùng 7 phần quần. Căn bản không địa phương khác có thể ẩn nấp. Trừ phi nhét 8-9 dặm. Bác gái hiện tại do dự bất định, nhưng nàng vẫn là càng thiên hướng về Lão Vương. Bất quá không lại phát biểu cái nhìn. Tiền Thương Nhất tay trái dùng sức xuống phía dưới kéo, để cho mình kiễng hai chân có thể buông xuống. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn Lão Vương, hỏi, Vương gia gia, ý của ngươi là, ngươi không có chứng cứ rồi. Ngươi mới vừa nói tiểu thâu sau khi bị tóm muốn bị chặt tay. Kia trái lại, nếu như ta chứng minh ngươi vu hãm ta là kẻ trộm, kia ngươi có phải hay không cũng phải bị chặt tay. Cái này giống ngươi đánh bài đồng dạng, ngươi thắng hoặc là người khác thắng, đều muốn dựa theo đồng dạng quy tắc trả tiền. Người lớn nói chuyện phải giữ lời a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.